Triều Tư Mộ Noãn, chương 68, 68, Cô Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Châu Bình làm ở Vệ Thiên nửa đời người, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ bán tháo cổ phần Vệ Thiên, đây chính là bước đi cuối cùng của hắn, chỉ là hiện tại ích lợi thật lớn đang ở trước mặt, hắn chịu không nổi sự hấp dẫn đó, quyết định thả lá bài tẩy này ra, bán tháo cổ phần công ty cũng không phải quá thuận lợi, ban đầu hắn nghĩ từng chút bán ra lấy tiền mặt, nhưng mà như vậy có một điểm không tốt, đó chính là đến tiền quá chậm, tối thiểu 2 ngày hắn mới có thể đem cổ phần trên tay toàn bộ bán ra, loại giao dịch như vậy, chỉ có thể đem cổ phần trên tay bán cho cùng một người, mà người có thể nuốt trôi khối thịt này, thật đúng là không có bao nhiêu. 9 giờ sáng chuông reo, Dương Bí Thư gọi điện thoại cho hắn, nói là đã liên lạc được với một người mua, nguyện ý mua lại toàn bộ, thu mua lại toàn bộ, trên tay hắn có 30. Cổ phần công ty, không phải là số lượng nhỏ, bổ sung vào khoảng trống của Thẩm Thị là dư giả, cuối cùng Lạc Châu Bình quyết định bán đi 25, bổ sung vào lỗ thủng liền tốt. Dương Bí Thư dẫn hắn đi gặp người mua, mặc tây trang thắt cà, vạt màu đỏ, pin cà, vạt màu vàng, tóc đầu đinh, tuổi tác khoảng 40, trước đây Lạc Châu Bình chưa từng gặp qua người như vậy, có chút nghi hoặc. Ngài là, ta họ Cố, Lạc Tổng gọi ta Cố Tiên Sinh là được. Lạc Châu Bình gật gật đầu, Cố Tổng, hợp đồng kia không có vấn đề gì đi. Trước 10 giờ ta cần tiền đến đúng giờ, ta đương nhiên không có vấn đề gì, liền nhìn xem Lạc Tổng bên này có vấn đề gì hay không. Dương Bí Thư nói với Lạc Châu Bình, Cố Hòe là lão bản một công ty nước ngoài, lúc trước hắn tung ra tin tức muốn thu mua cổ phần Vệ Thiên, không biết tại sao lại không ai nguyện ý bán ra, vài năm qua Vệ Thiên tiếp tục phát triển, ai ngốc mới có thể từ bỏ miếng thịt mỡ kề bên miệng này, nói đến đây hắn nhìn Lạc Châu Bình, nhìn thấy gương mặt Lạc Châu Bình lạnh xuống. Lạc Châu Bình hiện tại liền chính là kẻ ngốc kia từ bỏ miếng thịt mỡ kề bên miệng. Nhưng là hết cách rồi, hắn hiện tại từ bỏ một miếng thịt có thể nắm được cả con gà, huống chi tiền đặt cọc đã giao rồi, cái gì nhẹ cái gì nặng Lạc Châu Bình vẫn là nhìn rõ ràng. Thủ tục rất nhanh được hoàn thành, 9 giờ 30, Lạc Châu Bình đã cùng Cố Hòe ký hợp đồng, nhưng mà đây là sự thay đổi lớn về tỷ lệ cổ phần công ty, còn cần thông qua hội đồng quản trị bên kia đồng ý, Lạc Châu Bình tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị lâm thời trực tuyến, Vệ Kiều cùng Thập Nhất đều không có tham dự, Lạc Châu Bình hiện tại đã là không thể chú ý đến các nàng được, không tham dự chính là tốt nhất, vạn nhất đề xuất không được thông qua, hắn bán không được cổ phần, tiền đặt cọc lúc trước chính là trôi theo dòng nước, cho nên hắn cũng không thèm để ý đến hành tung của hai người này. Thập Nhất cũng không vội, nàng không có tham dự chính là vì chủ sự đứng sau tấm màn này chính là nàng, hơn nữa hiện tại các cổ đông đối với chuyện nàng không mua được mảnh đất kia là phi thường bất mãn, nếu như nàng ra mặt rất có thể hội nghị sẽ kéo dài, nàng không muốn lại dây dưa cùng Lạc Châu Bình, liền dứt khoát không tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách làm việc của nàng và Vệ Kiều khác biệt, Vệ Kiều hết thảy là chú trọng ổn thỏa, mọi thứ đều có quy củ, dựa theo lộ trình đã được thiết lập tốt mà phát triển, nàng thì không, biện pháp của nàng là triệt để nhanh chóng, chỉ là không thể không thừa nhận, phi thường có hiệu quả, lần này nàng khiến cho Lạc Châu Bình nhận địa lưỡng thất. 9 giờ 40, hội nghị kết thúc, Lạc Châu Bình cùng Cố Hòe ký kết hiệp nghị, hai người vui về bắt tay, Lạc Châu Bình thở ra một hơi thật sâu, cười nói. Ta đây để Dương Bí Thư đưa ngài trở về. Cố Hòe lắc đầu. Không cần, ta còn phải đi gặp một bằng hữu cũ. Lạc Châu Bình nghe vậy đành phải gật đầu. Được rồi, vậy ta liền không lưu Cố Tổng, ngài đi thong thả. Tiền đến đúng lúc, hiện tại trong tài khoản đã có 800 triệu, cộng thêm 200 triệu tiền đặt cọ trôm qua, gọp đủ 1 tỷ, hiện tại đang chờ khoản tiền ngân hàng cho vay, Dương Bí Thư bên kia đã hối thúc 2 lần, nói là đã gửi qua, nhưng mà bởi vì giao dịch lớn, thủ tục rất phiền phức, nói bọn họ chờ một chút. Lạc Châu Bình ngồi trong phòng chờ đợi từng giây trôi qua, chuông điện thoại của Dương Bí Thư đột nhiên vang lên, hắn nhìn sang, là ngân hàng gọi tới, Lạc Châu Bình nhấc cằm. Nhanh nghe máy, Dương Bí Thư nghe máy. Xin chào, Dương Tiên Sinh, khoản vay của ngài xảy ra chút vấn đề. Trong phút chốc gương mặt Lạc Châu Bình liền trắng nhợt, đoạt lấy điện thoại của Dương Bí Thư. Vấn đề gì, công ty của ngài hiện tại đang bị báo cáo vấn đề an toàn thực phẩm, chuyện này ngài biết sao? Cái gì, Lạc Châu Bình cau mày. Làm sao có thể, đầu bên kia điện thoại lạnh như băng nói, ngài không có xem tin tức sao, ngân hàng chúng ta có thể cho công ty có danh tiếng không tốt vay vốn, nhưng mà tiền lãi cần điều chỉnh một chút, chậm nhất là 10 giờ rưỡi mới có thể hồi đáp cho ngài. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Châu Bình gào thét, ngươi bây giờ là đang nói ta không thể vay được. Nhân viên ở đầu bên kia điện thoại thanh âm rất bình tĩnh. Dương tiên sinh ngài trước lãnh tĩnh, là như vậy, hôm qua ngài cũng không có báo cáo tình hình thực tế của công ty ngài cho chúng ta, hiện tại công ty của ngài bởi vì thực phẩm có vấn đề phải bị kiểm tra, nếu như kết quả kiểm tra là tốt, vậy đương nhiên là có thể tiếp tục vay, nhưng mà trước khi có kết quả kiểm tra, ngân hàng chúng ta là không có biện pháp cho vay a, mẹ nó. Dương bí thư nhanh chóng cầm lại điện thoại trước khi Lạc Châu Bình mắng loạn, cúi đầu nói với Lạc Châu Bình. Ta đến nói với hắn. Lạc Châu Bình đứng ở cạnh ghế sofa nhịn không được hung hăng đá ghế một cái, hắn vừa rồi là đi gặp Cố Hoè cho nên cố gắng chỉnh chu bản thân một chút, thoạt nhìn có phần thanh lịch, chỉ là vẻ bên ngoài thanh lịch kia lại đang che giấu một trái tim tùy thời đều muốn nổ tung. Hắn thật sự là tức giận đến phát điên a, nhanh chóng đến hạn 10 giờ cửa phòng bị gõ vang, nhân viên đấu giá mỉm cười nói. Lạc Tổng, nên hoàn tất thanh toán số dư rồi. Lạc Châu Bình nhìn hắn cắn răng, có thể đợi thêm nửa giờ hay không? Nhân viên đấu giá cao mày, có thể ta có thể nói giúp ngài kéo dài thêm một giờ, nhưng mà một giờ sau nếu như ngài không thể thanh toán số dư chính là tương đương với vi phạm điều ước tiền đặt cọc là không có biện pháp trả lại cho ngài a. Trong lòng Lạc Châu Bình rất gấp, trên mặt còn phải mang theo nụ cười. Ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa đi, Dương Bí Thư liền cầm máy tính bảng đến chỗ Lạc Châu Bình. Lạc Tổng ngài xem tin tức về công ty, chỉ thấy trên màn hình hiện. Tập đoàn Bình Thị đang bị điều tra vì vi phạm kiểm tra an toàn thực phẩm. Nội dung còn lại Lạc Châu Bình không xem, hắn lui về sau hai bước thủ trọng cước khinh, hung hăng nhắm mắt nói. Thật sự là tại sao cố tình những chuyện này lại xảy ra vào lúc này? Đây nhất định là có âm mưu, đầu nặng gốc nhẹ, không vững vàng, Dương Bí Thư nghe xong lời hắn nói liền khép máy tính bảng lại, phân tích. Lạc Tổng, ngài là nói, có người hãm hại chúng ta. Chấm, này còn cần phải nói sao? Lạc Châu Bình cắn răng, gọi điện thoại cho ta gặp mặt các lão tổng khác xem có thể xoay được 300 triệu hay không. Dương Bí Thư lập tức đi sắp xếp, cũng đừng nói là 300 triệu chính là 300 ngàn, những người khác cũng không có khả năng nhanh như vậy liền điều tới đây, cho nên đúng 11 giờ, tài khoản của Lạc Châu Bình vẫn chỉ là 800 triệu, bên ngoài nhân viên đấu giá lần thứ hai gõ cửa, dò hỏi. Lạc Tổng, số tiền còn lại ngài đã chuẩn bị tốt rồi sao? Lạc Châu Bình mặt trắng như tờ giấy. Có thể hay không, thật có lỗi, thái độ của nhân viên đấu giá rất bình tĩnh mà cắt ngang lời hắn. Chúng ta đấu giá cũng là có quy tắc, lúc trước đã vì ngài phá lệ một lần rồi, không thể lại phá lần thứ hai, nếu như ngài không có biện pháp thanh toán số dư, vậy chỉ có thể xem như là vi phạm điều ước. Trong đầu Lạc Châu Bình nhanh chóng nghĩ đến gì đó, hắn nheo mắt nắm lấy thông tin kia mà hỏi. Nếu như ta xem như là vi phạm điều ước, vậy mảnh đất này sẽ làm sao? Nhân viên đấu giá cúi đầu nhìn đồng hồ thần sắc không dao động mà trả lời hắn. Sẽ lưu phách người đấu giá cao thứ hai sẽ được ưu tiên mua mảnh đất này, cũng chính là. Vệ tổng, đấu giá thông qua là một thuật ngữ kinh doanh, đề cập cụ thể đến các đối tượng đấu giá mà không ai trả giá. Trong cuộc đấu giá, giao dịch đấu giá không thành công do giá khởi điểm quá cao. Trong hoạt động mua và bán, người mua và người bán không thỏa thuận được với nhau dẫn đến việc mua bán không thể thực hiện thành công và mục tiêu đấu giá sẽ không đạt được số lượng giao dịch như mong muốn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Vệ Noãn, nguyên lai đây hết thảy đều là người tính kế, lại là Vệ Noãn, khiến hắn không có biện pháp lấy được mảnh đất kia. Hiện tại Lạc Châu Bình đều đã rõ ràng hết thảy, hắn nhanh chóng vọt tới cửa phòng thập nhất, gõ cửa thật mạnh, cành cửa mở ra, Bùi Thiên từ bên trong đi tới, gọi. Lạc Tổng, ngài có chuyện gì? Đừng giả vờ, Lạc Châu Bình hướng vào bên trong gọi. Vệ Tổng không đi ra giải thích một chút sao? Bùi Thiên cúi đầu, Vệ Tổng đang tiếp khách xin hỏi Lạc Tổng rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu như không có việc gì, Vệ Tổng hiện tại không đón khách. Trực tiếp xuống lệnh trục xuất, Lạc Châu Bình chưa từ bỏ ý định mà đứng ở cửa ra vào gọi lớn. Vệ Noãn, ngươi đi ra cho ta. Ngươi tiện nhân này, ngươi tính kế ta, chấm, hắn vừa dứt lời cửa mở ra, người từ bên trong đi tới không phải là Cố Hoè vừa rồi thì còn là ai, Cố Hoè nhìn thấy Lạc Châu Bình liên mỉm cười. Ai, đúng lúc không ngờ còn có thể lại gặp đến Lạc Tổng, đúng lúc có một tin tức muốn nói cho Lạc Tổng, ta a vừa mới mua được cổ phần Vệ Thiên, nhưng lại phát hiện cũng không có gì hữu dụng, liền sang tay cho Vệ Tổng. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem trí nhớ của gia A, nói với Lạc Tổng cũng vô dụng, dù sao ngươi bây giờ chỉ có 5. Cổ phần công ty chỉ có thể coi là nhỏ cổ đông, loại chuyện chuyển nhượng cổ quyền này, cũng không cần ngươi biết. Ngươi, Lạc Châu Bình tức giận sôi lên, hắn thở hổn hển, Dương Bí Thư gắt gao ôm lấy hắn. Lạc Tổng, lãnh tĩnh, Lãnh Tĩnh cay giám, hắn cái gì cũng không có, cổ phần Vệ Thiên hắn không còn, mảnh đất cũng không lấy được, còn mất 200 triệu tiền đặt cọc con mẹ nó Vệ Noãn, hắn hiện tại liền muốn đem người này bắt tới hung hăng đánh một trận. Dương Bí Thư không giữ được hắn, Lạc Châu Bình quá mập, vừa động Dương Bí Thư liền không có biện pháp giữ lấy hắn, vẫn là Bùi Thiên ra tay, nắm chặt lấy cánh tay đang giơ lên của Lạc Châu Bình, nói khẽ. Lạc Tổng hào hào chú ý thân phận của mình, không nên làm ra chuyện trái thân phận. Hai người vừa nói xong, phía sau nhân viên đấu giá đã bước đến, hắn đứng ở cửa ra vào hỏi. Xin hỏi Vệ Tổng có ở đây không? Mảnh đất kia, Vệ Tổng còn muốn hay không? Bùi Thiên gật đầu, mở cửa. Ngươi vào đi, Vệ Tổng chờ ngươi đã lâu rồi. Nhân viên đấu giá tươi cười, cất bước đi vào trong phòng, hai mắt Lạc Châu Bình sung huyết, trên mặt hiện đầy thần sắc hung ác tàn bạo muốn ăn thịt người, trợn mắt hung hăng nhìn về phía cánh cửa sắp đóng lại. Cánh cửa cũng không có đóng lại, Vệ Noãn mặc tiểu tây trang đứng ở cửa ra vào, tóc dài tùy ý buộc ở phía sau, nàng gọi. Bùi trợ lý, buông Lạc Tổng ra a. Lạc Châu Bình gắt gao cắn chặt răng, trong miệng đầy mùi máu tanh, bộ ngực hắn phập phồng rất nhanh, đời này chưa từng bị ai tính kế như vậy, đã sớm bị hận ý che mờ hai mắt, thập nhất không chút nào đem hắn đặt ở trong mắt, tới gần một bước, giọng nói không nhanh không chậm. Lạc Tổng, lẽ nào không có ai nói với ngươi, muốn biết rõ chân tướng, trước tiên cần điều tra rõ ràng mọi chuyện sao? Nếu như ngươi điều tra không ra, vậy để ta hảo hảo cho ngươi biết a, trước khi ta bước vào Vệ gia, không cha không mẹ, là một cô nhi. Đời này ta chỉ có một thân nhân, nàng họ Vệ, tên Vệ Kiều. Cách chương.